Xin chào Trường An Phi 10, chương 412, Thứ Sử Giang Đô Thường Tuế Ninh, đến để thỉnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Tường đã dẫn người vây kín chiến thuyền của Fujiwara Maro, chuẩn bị lên hỗ trợ Thường Tuế Ninh. Những tên lính Hoa đang hấp hối vẫn liều chết ngăn cản, với hy vọng rằng đại tướng quân Fujiwara có thể tự tay gtc chủ soái quân Thịnh để trả thù. Nhưng nỗ lực của chúng chỉ là vô ích. Nguyên Tường và Đường Tỉnh ở phía trước, bên trong còn có Hà Vũ Hổ cùng quân lính hỗ trợ. Chẳng mấy chốc đã đánh tan tác đám quân Hoa. Nguyên Tường dẫn đầu, giơ đao chuẩn bị lao lên tầng 2 của chiến thuyền. Trong lòng lẩm bẩm cầu nguyện, Bồ Tát phù hộ, dù biết rõ Thường cô nương không phải người liều lĩnh, nhưng nàng vốn thích đánh nhau từ lâu rồi. Lỡ như cô ấy hăng quá, mắc vào mưu kế của Fujiwara Maro, có chuyện gì xảy ra, thì hắn cũng không còn mặt mũi sống sót gặp đại đô đốc nữa. Không chỉ hắn không còn mặt mũi, mà nếu Thường cô nương thực sự gặp chuyện, với cái đầu lúc nào cũng như kẻ si tình của đại đô đốc nhà hắn, e rằng ông ta cũng không sống nổi. Thường cô nương tuy không phải là loài mèo chín mạng, nhưng thân thể nàng đã cứu mạng bao nhiêu lần rồi. Nếu hắn sớm biết rằng Thường cô nương sẽ bị dụ vào khoang thuyền, hắn nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi cách, không để nàng giao đấu một chọi một với Fujiwara Maro. Nguyên Tường đang rối bời suy nghĩ, chân bước nhanh lên bậc thang. Vừa tới tầng 2 thì bất chợt nghe thấy một tiếng phịch. Nguyên Tường lập tức nắm chặt đao, ngẩng đầu nhìn lên, cửa khoang thuyền bị ai đó từ bên trong đá tung ra. Một bóng dáng nhỏ bé, mặc áo choàng đen bước ra, nàng cầm một thanh đao trong tay, tay kia nắm một vật, đứng thẳng trên tấm ván thuyền, đón ánh nắng mặt trời, đối diện với các tướng sĩ của mình, và giơ cao vật đẫm máu trong tay. Giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ vang lên, Fujiwara Maro đã chết, trận này quân ta đại thắng. Nhìn thấy cô gái áo choàng đen bình an vô sự, Nguyên Tường suýt nữa thì bật khóc vì vui sướng. Nàng đứng đó, dáng người thẳng tắp, bộ y phục đen trên người không hề có vết máu nào, máu trên khóe miệng cũng đã được lau sạch, trông như thể nàng giành chiến thắng mà không tốn chút công sức nào. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng reo hò phấn khích và hân hoan bùng nổ, chúc mừng chủ soái đại thắng. Nguyên Tường cũng chống đao, quỳ một chân xuống, chúc mừng chủ soái đại thắng. Gió biển thổi tung tà áo và mái tóc nàng, Thường Tuế Ninh từng chữ rõ ràng vang lên, đây là đại thắng của quân ta, là đại thắng của Đại Thịnh Quốc triều. Chiến thắng này thuộc về tất cả các ngươi, thuộc về mỗi một vị tướng sĩ đã đổ máu hy sinh, chứ không phải chỉ riêng ta. Sau trận chiến này, các ngươi chính là đội thủy sư mạnh mẽ nhất trên vùng biển Hoàng Thủy. Từ nay về sau, khi có các ngươi ở đây trấn giữ, sẽ không còn kẻ ngoại bang nào dám tùy tiện xâm phạm và đàn áp dân chúng Đại Thịnh. Nghe những lời này, trong lòng nhiều tướng sĩ dâng trào niềm tự hào đến mức đôi mắt họ đỏ hoe. Chiến tranh mang lại cái chết và sự hủy diệt, nhưng cũng kèm theo đó là niềm tin và vinh quang. Đặc biệt, khi phải đối mặt với sự xâm lược của ngoại bang, mỗi người trong số họ đều gánh trên vai trách nhiệm nặng nề hơn nhiều so với những trận chiến thông thường. Chính vì vậy, họ đã trải qua quá trình huấn luyện gian khổ và khắc nghiệt. Chủ soái của họ đã đưa ra vô số điều luật quân sự nghiêm ngặt. Nhưng khi ra trận, những luật lệ khắc nghiệt đó lại trở thành chiếc khiên bảo vệ tính mạng của họ. Họ đều hiểu rõ, chiến thắng lần này thực sự là nhờ ai. Bước ngoặt quan trọng của trận chiến tàn khốc này chính là khi chủ soái xuất hiện. Nàng trị quân nghiêm khắc, nhưng khi đến việc ăn uống hay nghỉ ngơi, nàng không bao giờ bắt ép binh lính. Mỗi quyết định của nàng đều là để dẫn dắt họ đến chiến thắng và trở về quê nhà. Và giờ đây, nàng không ngần ngại trao vinh quang đó cho họ. Con người ta, nếu đã phải chết, thì sinh mệnh này phải được sử dụng để làm điều gì đó xứng đáng. Với họ, vị chủ soái này chính là người đáng để thề sống chết trung thành nhất. Một tướng lĩnh không kìm được cảm xúc, quỳ một chân xuống trước cô gái mặc áo choàng đen, với thái độ nghiêm trang như thề thốt: không có chủ soái, sẽ không có đại thắng, càng không có chúng ta. Đường Tỉnh, Hà Vũ Hổ, Cải Nương Tử, Bạch Hồng cùng các tướng lĩnh khác cũng đồng loạt buông đao, quỳ xuống hành lễ. Những binh sĩ phía sau dù không nghe rõ lời nói phía trước, nhưng nhìn thấy tất cả trên chiến thuyền đều quỳ xuống, họ cũng ngay lập tức làm theo. Họ không cần phải nghe rõ điều gì, vì được sống sót và chứng kiến chiến thắng này đã là đủ lý do để quỳ lạy. Cơn gió biển thổi qua, như một tín hiệu gọi mời. Trăm chiếc thuyền chiến và hàng vạn binh sĩ đều tự nguyện hành lễ. Tiếng hô vang rền, dù có vẻ lộn xộn nhưng lại như một bản hùng ca hoành tráng. Kết nối trời đất, đến đây, bảy trận toàn thắng, cuộc chiến chống quân Hoa đã hoàn toàn đại thắng. Chiến thắng này, vì đã giáng một đòn nặng nề chưa từng có lên quân Hoa, nên ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Sự uy HP mà nó mang lại không chỉ giới hạn trong Hoa quốc. Không xa, binh lính Đông La nhìn thấy quân Thịnh gieo hò ăn mừng chiến thắng, trong lòng dấy lên sự kính nể vô hình. Những quân Hoa còn lại, không cần quân Thịnh ra tay, đã bị binh lính Đông La tiêu diệt và khống chế. Những kẻ ngoan cố đều bị giết sạch. Nhiều lính Hoa đã chọn cách nhảy xuống biển tự sát. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng 1.000 tù binh. Khi Hà Vũ Hổ dẫn người lên thuyền tịch thu chiến lợi phẩm của quân Hoa, hắn đột nhiên từ trong khoang thuyền lao ra, nôn thốc nôn tháo, vừa nôn vừa khuyên Cải Nương Tử theo sau. Cải Nương Tử, đừng vào trong. Thật đấy, nghe hắn nói vậy, Cải Nương Tử vốn không định vào lại càng tò mò muốn xem. Chỉ một lát sau, nàng cũng bước ra khỏi khoang thuyền, vừa vịn cửa khoang vừa nôn khan. Trên chiến trường đầy những xác chết, nàng đã quen với cảnh máu tanh, nhưng trong khoang thuyền lại chất đầy những thùng thịt người, còn có nồi thịt đã được nấu chín. Cảnh này hoàn toàn khác với việc giết địch. Cải Nương Tử nhanh chóng bẩm báo sự việc với Thường Tuế Ninh. Những thứ tương tự cũng được phát hiện trong nhiều khoang thuyền khác. Thường Tuế Ninh không có biểu cảm gì, chỉ ra lệnh đốt cháy những con thuyền đó. Lúc này, chiến thuyền của Đông La đã cập bến, và tân vương trẻ tuổi của Đông La được mời lên chiến thuyền của Thường Tuế Ninh. Nhìn thiếu niên giơ tay chào mình, Thường Tuế Ninh mỉm cười. Lâu rồi không gặp, người thiếu niên đó chính là Tích Chí Viễn, giờ nên gọi là Kim Thừa Viễn. Phải, lâu rồi không gặp, Kim Thừa Viễn mỉm cười, đôi mày phảng phất nét bình dị. Khi đối diện với Thường Tuế Ninh, vẻ thân thiện ấy không khác gì so với thời còn học ở Quốc Tử Giám. Ngay sau đó, trong đôi mắt phượng hơi xích của hắn hiện lên sự chân thành cùng lời xin lỗi. Xin lỗi, khi đó ta không nói rõ thân phận thật của mình với Thường cô nương. Ta cũng đã giấu giếm Ngọc Bách và Thôi Lục Lang nhiều điều. Thường Tuế Ninh thản nhiên đáp, không sao, ai cũng có bí mật và khó khăn của riêng mình, huống chi ngươi chưa từng hãm hại hay lợi dụng chúng ta. Nàng đã biết đôi chút về chuyện của hoàng tộc Đông La. Mẫu thân của Kim Thừa Viễn xuất thân thấp hèn, từng bị hoàng hậu Đông La hãm hại. Chuyện tranh quyền đoạt lợi trong hoàng tộc không có gì mới lạ. Kim Thừa Viễn rời quê hương từ nhỏ, che giấu thân phận đến Đại Thịnh học tập là cách ẩn thân để bảo vệ mình. Những nguyên do này không cần phải nhắc lại nhiều. Điều mà Thường Tuế Ninh muốn hỏi là, sao nào, văn hóa Đại Thịnh của chúng ta chẳng phải rất rộng lớn thâm sâu, giúp ích cho người nhiều lắm đúng không? Nàng hỏi với vẻ tự tin và niềm vui rõ ràng trong mắt khi nhắc đến đất nước của mình. Kim Thừa Viễn hơi khựng lại, rồi bật cười, gật đầu, đúng vậy. Những năm ở Quốc Tử Giám thực sự đã giúp ta rất nhiều. Có những người thầy tốt, những người bạn tri kỷ, và cả những người như nàng, ân nhân quý trọng của hắn. Kim Thừa Viễn tạm gọi Thường Tuế Ninh như vậy trong lòng. Y lại cúi người hành lễ, chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Nếu không có Thường cô nương giúp đỡ, ta và Đông La e rằng đã rơi vào tai họa. Ngươi cũng giúp ta mà. Thực tế chúng ta đã thực hiện một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Thường Tuế Ninh thẳng thắn nói, nếu không có sự hợp tác này, Đại Thịnh và Đông La đã khơi mào chiến tranh. Trong khi bị tấn công từ hai phía, ta cũng khó lòng tiêu diệt được quân Hoa. Nhưng người thực sự có lợi trong việc Đại Thịnh và Đông La tránh được chiến tranh vẫn là Đông La. Kim Thừa Viễn có chút áy náy. Đông La tránh được sai lầm lớn, nhưng việc huynh trưởng của ta từng cấu kết với Hoa Quốc, phản bội liên minh với Đại Thịnh là sự thật không thể chối cãi. Đông La sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, đột nhiên nói, người rất giống Tiên Vương Đông La. Kim Thừa Viễn ngạc nhiên nhìn nàng, Thường cô nương chưa từng gặp phụ vương ta sao? Ta chỉ nghe kể về một số việc của ông ấy, biết rằng Tiên Vương Đông La rất ngưỡng mộ văn hóa Đại Thịnh, nên mới cảm thấy có điểm tương đồng giữa hai cha con ngươi. Trong ánh mắt Thường Tuế Ninh có nét tán thưởng. Cả hai đều là những người sáng suốt, đều là những vị quân vương đủ phẩm hạnh để chèo lái quốc gia qua những quyết định trọng đại. Họ hiểu rõ ai mới là người xứng đáng để học hỏi và dựa vào. Với những quốc gia nhỏ như Đông La, việc lựa chọn lập trường đôi khi quyết định số phận của cả đất nước. Kim Thừa Viễn lại mỉm cười. Nàng vẫn vậy, chưa từng vì thân phận của hắn thay đổi mà trở nên khiêm nhường trong lời nói hay thu bớt khí thế của mình. Ngày trước, ở Kinh Đô, nhiều người cho rằng nàng kiêu căng tự phụ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ vậy. Những gì nàng làm đều có lý do và sức mạnh ẩn sau. Ngày xưa là vậy, bây giờ khi nàng là thứ sử Giang Đô và đã lập nên công lao hiển hách, nàng là người duy nhất như vậy trên đời. Nàng mang trong mình niềm tự hào và lễ nghi của một quốc gia lớn. Nàng có đủ tư cách để đánh giá họ, và hắn nên cảm thấy may mắn vì được nàng tán thưởng. Kim Thừa Viễn cúi đầu, giơ tay thi lễ thật sâu. Kim Hiến Anh đã tự vẫn để tạ tội vì cấu kết với Hoa Quốc. Nay ta, với tư cách là Tân Vương Đông La, nguyện đại diện cho đất nước, xin dâng biểu lên quý quốc, thề lòng thần phục đời đời. Thường Tuế Ninh gật đầu. Tốt, ta sẽ chuyển lời thành ý của Đông La lên kinh sư, báo cáo tất cả mọi nguyên nhân và hậu quả. Lúc này, Đại Thịnh đang đối mặt với những nguy cơ trong lẫn ngoài. Nhưng lời thần phục này của Đông La mang đầy đủ thành ý và sự tin cậy. Nhận thấy được sự khôn ngoan này, Thường Tuế Ninh hứa hẹn, giữa lúc tình thế bất ổn, việc hai nước tránh được chiến tranh là phúc của cả Đại Thịnh và Đông La. Từ nay về sau, khi ta còn ở Giang Đô, ta sẽ đảm bảo rằng đất nước ngươi và đảo Tinh Châu sẽ không còn phải chịu sự quấy nhiễu hay đe dọa từ Hoa Quốc nữa. Nhận được lời hứa này, Kim Thừa Viễn lại một lần nữa cúi đầu tạ ơn Thường Tuế Ninh. Sau đó, hắn ngỏ lời mời nàng đến Đông La nghỉ ngơi, và cũng có thể nhân tiện tham dự lễ đăng cơ của mình. Đất nước không thể một ngày không có vua. Tuy rằng trong lúc nhiễu nhương hắn đã được các đại thần Đông La công nhận là tân vương, nhưng nghi lễ đăng cơ còn nhiều thủ tục rườm rà, cần phải thông báo với quốc gia chủ quyền, nên đến nay vẫn chưa thể tổ chức. Nghe lời mời của hắn, Thường Tuế Ninh liền hỏi ngay. Ngày đã định chưa? Nếu không vội, ta muốn đi một chuyến tới Hoa Quốc trước. Nàng nói với giọng nhẹ nhàng, như thể chỉ đến nhà họ hàng ghé thăm. Kim Thừa Viễn không dám xem nhẹ lời nàng, nghiêm túc hỏi, Thường cô nương định đi Hoa Quốc, đây là ý muốn đích thân sang đó đòi nợ sao? Nhìn thấy Thường Tuế Ninh gật đầu, Kim Thừa Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói, ta nguyện cùng Thường cô nương đồng hành đến đó. Thường Tuế Ninh quay lại nhìn hắn. Hắn bèn giải thích, ngày tổ chức đại lễ chưa định, cứ để các nơi chuẩn bị trước, đợi xử lý xong việc này rồi chọn ngày cũng chưa muộn. Vệ binh bên cạnh Kim Thừa Viễn do dự một chút, nhưng rồi không nói gì thêm. Thực ra ngày tổ chức đại lễ đã được định trước, nhưng Tân Vương muốn cùng chủ soái Đại Thịnh đi Hoa Quốc. Rõ ràng là có dụng ý riêng, chỉ hoãn vài ngày cũng không phải vấn đề lớn. Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý, được. Vậy hôm nay lên đường, việc Kim Thừa Viễn đồng hành sẽ giúp củng cố mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đông La muốn bày tỏ lòng sám hối, nàng cũng không có lý do từ chối. Thêm vào đó, có đội quân Đông La Tháp Tùng sẽ càng tăng thêm khí thế cho nàng. Chẳng có lý do gì không tận dụng. Trước khi Thường Tuế Ninh dẫn quân rời đi, chủ Tinh Châu cũng đích thân đến chào, lại còn tặng thêm 100 giỏ cam. Vì vui mừng khôn xiết nên đã giữ riêng 2 giỏ với lý do mang cho Thường đại tướng quân vài quả về. Người bị thương thích ăn vị chua. Sau khi đại quân thu dọn chiến lợi phẩm từ quân Hoa nghỉ ngơi lấy lại sức, họ lập tức tiến về hướng Hoa Quốc. Trên đường đến Hoa Quốc, mỗi khi Thường Tuế Ninh ở một mình trong khoang thuyền, nàng thường mở sổ ghi tên những binh sĩ thương vong ra xem. Có những cái tên vừa nhìn qua đã gợi lên khuôn mặt quen thuộc trong tâm trí nàng. Bởi lẽ nàng đã gặp họ nhiều lần trong các buổi huấn luyện. Trong ấn tượng của nàng, họ đều là những người trẻ trung, mạnh mẽ, ánh mắt kiên nghị, dáng hình rắn giỏi. Trong số họ, có những cựu binh của gia tộc Thường, có những huynh đệ từ Ngũ Hổ Sơn của Hà Vũ Hồ. Cũng có các nữ binh dưới quyền Cải Nương Tử, và phần nhiều là những người nàng không quen biết, nhưng trên thi thể họ vẫn còn đeo sợi dây đỏ buộc đồng xu. Nàng thường nói rằng, công lao thuộc về các ngươi, lỗi lầm là của ta. Không phải vì khiêm tốn giả dối mà là vì nàng luôn nghĩ như vậy. Những binh lính này trên chiến trường tuyệt đối tuân theo chiến lược của nàng. Nàng đã dẫn họ vào chiến trận, nhưng lại không thể mang tất cả họ về bình an. Đó là trách nhiệm của nàng. Trong 7 trận toàn thắng này, quân Thịnh đã tiêu diệt gần 7 vạn quân Hoa, nhưng binh sĩ của nàng cũng thương vong tới 8.000 người. Trong số 8.000 người đó, có 5.000 thuộc về đội thủy sư 3 vạn người mà nàng đã đích thân huấn luyện. Còn lại 3.000 là thủy quân bảo vệ ven biển các châu thuộc Giang Đô. 8.000 người so với 7 vạn quân Hoa có vẻ không đáng kể, nhưng từng cái tên trong danh sách đều là gánh nặng trong lòng Thường Tuế Ninh. Ngày hôm qua, nàng tình cờ nghe hai binh sĩ ngồi ở đuôi thuyền thở dài nói, nghe nói thủy sư Thái Hồ mặc áo của quân Huyền Sách thì đẩy lùi được 4 vạn quân Hoa. Nếu triều đình chịu tăng viện 3 vạn quân Huyền Sách từ kinh thành, có phải huynh đệ chúng ta đã không phải hy sinh nhiều đến thế không? Nói đến đây, giọng họ trùng xuống, như thể đầy vẻ chán nản. Ngay sau đó, Thường Tuế Ninh xuất hiện, nói với họ, quân Hoa sợ thanh danh của quân Huyền Sách từ ngày trước. Nhưng nếu đối đầu lâu dài, đội quân này không thường giao chiến trên biển cũng chưa chắc hơn các ngươi. Quân Huyền Sách năm xưa từng chiến đấu quyết liệt tại vùng biển này, lấy máu thịt mình để giành lại sự bình yên suốt 10 năm. Sau trận chiến này, các ngươi sẽ mang đến sự ổn định còn lâu dài hơn thế. Mối đe dọa mà các ngươi gây ra cho quân Hoa nhất định sẽ vượt xa quân Huyền Sách. Nghe vậy, đôi mắt hai người lính trẻ dần sáng lên. Đây không phải là những lời dối trá, nhưng cũng có phần an ủi trong đó. Nàng không thể để các binh sĩ của mình, sau khi đã hy sinh quá nhiều, vẫn cảm thấy vô dụng. Với vai trò là chủ soái, nàng phải nói cho họ biết rằng mọi hy sinh đều xứng đáng. Tuy nhiên, đôi khi nàng vẫn nghĩ, nếu có thật 3 vạn thủy sư Huyền Sách đến Giang Đô, cuốn sổ trong tay nàng có lẽ đã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng Hoàng đế Thánh Sách sẽ không bao giờ chấp thuận điều đó. Vị Hoàng đế cho rằng kinh sư cần quân Huyền Sách bảo vệ hơn. Huống hồ ở Giang Đô đã có nàng. Một là, hoàng đế không muốn dễ dàng giao quyền kiểm soát quân Huyền Sách cho nàng. Hai là, bà ta tin rằng nàng có thể thắng, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần thắng là đủ. Cái giá phải trả không nằm trong sự cân nhắc của bậc đế vương. Trong lúc mơ màng suy nghĩ, Thường Tuế Ninh bỗng nghĩ đến Thôi Cảnh. Thôi Cảnh cũng tin tưởng nàng sẽ chiến thắng, và vì biết rằng nàng phải trải qua muôn vàn khó khăn để giành lấy thắng lợi, nên hắn đã cố gắng giúp nàng giảm bớt gánh nặng đó. Trong sự tĩnh lặng của khoang thuyền, một lúc sau, Thường Tuế Ninh xếp những cuốn sổ vào trong hộp, cẩn thận khóa lại. Một ngày sau, đoàn thuyền đã gần đến vùng biển Hoa Quốc. Binh lính Hoa đi tuần tra thấy vậy hoảng loạn, liền bị quân Thịnh bắt lại và áp giải đến trước mặt Thường Tuế Ninh. Thả hắn về báo tin, Thường Tuế Ninh ra lệnh, nói với thiên hoàng của Hoa Quốc rằng Thường Tuế Ninh, thứ sử Giang Đô của Đại Thịnh, đến đây để thỉnh giáo. Cách chương.